Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1513, kiếm thể thuật. Nhất kiếm trảm kỷ nguyên, cách hai bờ sông, mắt nhìn hắc ám bốc lên, mặc dù là cách kỷ nguyên sông dài, y nguyên có thể nhào bắt được. Hắc ám khủng bố, một khi tới gần, hình thần đều diệt. Phạm kiếm như điêu khắc, hắn đang nghĩ, nếu như hắc ám mầm hỏa, dọc theo con đường này, nhảy vào đế lộ, như vậy đế lộ còn tồn tại sao? Thậm chí bất hủ thiên vực còn tồn tại sao? Hiện nay, kiếm trảm kỷ nguyên hiện lên, bổ ra kỷ nguyên sông dài, ngăn cách ma quỷ vụ gào thét. Tô Viêm cùng Phạm kiếm, đứng ở một cái an toàn thế giới. Cách kỷ nguyên sông dài, ngóng nhìn một thế giới khác bao la hình ảnh. Bên bờ sông, âm phong gào thét, gió trời vũ động, hắc ám cuồn cuộn. Đây là diệt thế hắc ám bão táp, nhấn chìm rồi chư thiên sao lớn. Chôn xuống thời đại vàng son, chôn xuống một cái đã từng huy hoàng cổ sử vũ trụ. Xem ra cách ở hai giới, có lẽ thật sự có một ngày. Chúng nó sẽ lại một lần nữa quân lâm thiên hạ, để bất hủ thiên vực, đều tiến vào hắc ám che trời thời đại bên trong. Đại ca, chúng nó còn có thể trở ra sao? Phạm kiếm ngữ khí trầm thấp, hắc ám mầm họa mạnh bao nhiêu cũng không ai biết. Thế nhưng huyền hoàng thiên vực bởi vậy đều thoái hóa rồi. Người đời rõ ràng, tiên tộc thủy tổ liên hợp mấy vị thủy tổ cường già. Hủy diệt thiên đình ở cửu đỉnh châu phân bộ. Thế nhưng người đời không có lãng quên chính là thiên đình sở dĩ hủy diệt. Đó là bởi vì hắc ám mầm hỏa thúc đẩy thiên đình trọng thương. Bằng không thiên đình không thể tuyệt diệt. Ai biết, Tô Viêm thở dài. Hắn biết rõ hắc ám đáng sợ. Năm đó hắn kém chút chôn thây ở trong bóng tối. Gian nan sống sót. Hoàn toàn là theo trong địa vực bò ra ngoài. Hắc ám là cái gì? Tô Viêm nói không rõ ràng. Hiện nay, hắn cùng Phạm Kiếm ở đây nhìn thấy hắc ám mầm hỏa. Nỗi lòng khó bình, nghĩ đến rất nhiều. Lẽ nào toàn bộ đế lộ đã từng bị hắc ám xâm lấn quá? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Năm đó cổ chi thiên đế, xuyên qua đế lộ. Mà tái tạo một điều này gãy vỡ con đường, khẳng định nhìn thấy hắc ám mầm hỏa. Lẽ nào mạnh mẽ cổ chi thiên đế đều khó mà hóa giải hắc ám mầm hỏa? Nếu như nói toàn bộ đế lộ là đã từng bị hắc ám xâm lấn từ trần cổ xưa vũ trụ, như vậy trong đế lộ những khu vực khác nên còn tồn tại hắc ám mầm hỏa, lẽ nào bị phong ấn, bị trấn áp? Bởi vậy bảo lưu đế lộ hoàn cảnh. Tô Viêm nỉ non, lập tức hắn bật cười. Chuyện này không phải bọn họ có thể đau đầu. Không quản hắc ám mầm họa đến cùng là cái gì, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Giờ khắc này, Tô Viêm hai mắt nhìn kỹ, bị vết kiếm ngăn cách vùng thế giới này. Thế giới rất lớn, ngàn tỷ tải thời gian đi qua. Nơi này rất hoang vu, khô vàng thế giới, rách nát một mảnh, không có bất luận là sóng năng lượng nào, không có bất luận cái gì thiên tài địa bảo, âm u đầy tử khí, xem không ra bất kỳ đầu mối. Tô Viêm ở một vài chỗ thăm dò, muốn phát hiện bảo tàng. Xèo xèo, Phạm Kiếm tốc độ rất nhanh, nhằm phía một mục đích đất, đặc biệt là hắn trong xương trán dâng lên mũi kiếm cũng bất ổn. Đây là bá thiên kiếm mũi kiếm, là kiếm tông lão tổ phong ấn tại trong biển ý thức của hắn bảo mệnh chi vật. Hiện nay, mũi kiếm run rẩy, điều này làm cho Phạm Kiếm kinh hỉ. Hắn đi đến đầu nguồn phương hướng, ở một mảnh loạn thạch bên trong, đào móc ra một khối màu bạc bia đá. Đây là, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, trên bia đá màu bạc có chút đặc thù hoa văn. Tổ hợp lại với nhau hình thành một cái nhân thể tranh khắc đá. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, tranh khắc đá bên trên vẫn còn có kiếm ý thẩm thấu, không thể không nói vô cùng ghê gớm. Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Tô Viêm thả ra tâm thần, ở trên bia đá màu bạc thăm dò, lại cảm ngộ kiếm ý. Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm cả người run rẩy, lỗ chân lông đều chảy ra huyết dịch. Hắn như là tao ngộ ngàn tỷ sát kiếm chém đánh, thân xác đều muốn không khống chế được, muốn tiến hành tan vỡ. Thật mạnh, Tô Viêm chấn động, Phạm Kiếm cũng bị dọa cho sợ rồi. Hai đại cường giả liếc mắt nhìn nhau, lập tức nguyên thần của bọn họ sức mạnh cùng thời gian bạo phát, mà giao hòa vào nhau, hướng về cổ điển trên tấm bia đá nội dung, triển khai liên thủ thăm dò. Bởi vì trên tấm bia đá kiếm ý đã tương đương mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nếu như ở muộn một ít thời gian, nói không chắc này trên tấm bia đá ghi chép kinh thế truyền thừa sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn mất đi. Bởi vậy, Tô Viêm cùng Phạm Kiếm quyết định liên thủ thăm dò, bia đá truyền thừa tin tức đã rất mơ hồ, sợ là hiện tại chỉ có thể xem một lần. Kiếm thể thuật, rất bình thường tên, nghe tới không có quá nhiều bá khí. Thế nhưng bắt đầu nghiền ngẫm đọc, hắn cảm thấy ở tìm hiểu một loại vô thượng bảo thể. Cái này chẳng lẽ là kiếm đạo lĩnh vực, vô thượng thể thuật, tuyệt tích ngàn tỷ tài kinh thế bí pháp, hiện ra ở trước mặt của bọn họ. Tô Viêm hưng phấn, điên cuồng nghiên cứu, nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Bởi vì xem càng nhiều, bia đá ghi chép văn tự liền càng là mơ hồ. Thời gian không tới nửa ngày, trên bia đá hoa văn hoàn toàn biến mất, toàn bộ bia đá cũng hóa thành tro tàn. Tô Viêm cùng Phạm Kiếm trầm mặc, giữa lẫn nhau đều tại ngồi xếp bằng, tìm hiểu kiếm thể thuật. Trong quá trình, thân thể của hai người run không ngừng, chảy máu, thậm chí xương gãy vỡ. Hình ảnh hơi dọa người, hai vị bọn họ là tồn tại cỡ nào? Kiếm Tông Phạm Kiếm, được khen là tương lai đế bảng mạnh nhất tranh bá đều có thân ảnh cái thế thiên kiêu. Nhưng là cường đại như hắn vị này thiên kiếm thể, tìm hiểu lên đều cực kỳ khó khăn. Trong quá trình bọn họ đều đang nuốt uống thuốc bổ, tẩm bổ thân xác, ai cũng không thể rời đi, ai cũng sẽ ngay lập tức tiêu hóa. Làm hết sức nắm giữ không thiếu sót kiếm thể thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết quá rồi bao lâu. Ngày này, Phạm Kiếm thức tỉnh rồi, ngửa mặt lên trời gào to, khí tức vô hạn bão táp, thiên kiếm thể trạng thái ở trong. Hắn mũi nhọn tuyệt thế, ẩn chứa chém hết tất cả tinh khí thần. Kiếm thể thuật, hắn vận chuyển cái môn này kinh thế đại thần thông. Toàn bộ thân xác hừng hực ngập trời. Phạm giống như thật hóa thành chí cường kiếm thai. Thân xác phụt lên kiếm khí, xé rách thương khung, đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Này rời à! Phạm Kiếm buông thả, hưng phấn kêu to. Này rời à! Đây cũng quá mạnh! Ha ha ha! Kiếm thể thuật quả thực là vì ta Donny đóng giày. Đây là kiếm đạo vô thượng bí thuật. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Phạm Kiếm chiến lực tăng vọt một đoạn, thu hoạch quá to lớn rồi. Hắn cũng tự tin tăng cao, khi thấy còn đang bế quan tìm hiểu Tô Viêm, tùy tiện nở nụ cười. Ta nói đại ca, kiếm thể thuật này chỉ có thiên kiếm thể mới có thể vận chuyển. Người vô thượng bảo thể tuy rằng mạnh, có thể tưởng tượng muốn gánh chịu kiếm thể thuật. Hơn nửa không làm được. Bành trướng rồi. Tô Viêm con mắt mở, nhìn Phạm Kiếm. Khà khà. Bành trướng không thể nói là. Phạm Kiếm gãi gãi đầu. Lập tức trịnh trọng nói. Ta cảm thấy ta hiện tại khiêu chiến ngươi, thắng tỷ lệ rất lớn. Rốt cuộc kiếm tông tuyệt học qua bá đạo, truyền thừa cùng bá thiên kiếm. Thế nhưng hiện tại nhưng bất đồng. Có kiếm thể thuật. Ta có thể không ngừng bạo phát bá thiên kiếm quyết, đầy đủ để cho kẻ địch xanh mặt. Phạm Kiếm đắc ý nói xong câu này, Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Bàn tay của hắn dò ra, trắng bạc hừng hực, giống như hóa thành bất diệt kiếm thai, bổ ra một đạo dài đến 10 vạn trượng kiếm khí. Oanh, ven đường, thiên địa bị đánh mở ra. Chiêu kiếm này phân chia thiên địa, dường như đứt ra năm tháng. Tô Viêm kinh hỉ, rất mạnh mẽ cùng không hợp thói thường. Kiếm thể thuật trong trạng thái, sức chiến đấu của hắn cũng tăng vọt. Thảo phạt lực tuyệt thế vô song, hơi một tí đều có thể khai thiên nứt hải. Hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo truyền thừa vô thượng. Bởi vì đây là phụ trợ loại hình bí thuật, đặt ở bất hủ thiên vực các đại tiên môn đạo thống, cũng cực nhỏ có truyền thừa có thể sánh vai. Ngươi, Phạm Kiếm chỉ vào Tô Viêm, lắp bắp nói, ngươi làm sao có khả năng tu thành kiếm thể thuật? Này này, này có cái gì khó đến? Tô Viêm chắp hai tay sau lưng, ngạo khí nói, sư tôn ta công tham tạo hóa, tuy rằng hắn không tiếp thu ta đệ tử này, bất quá chỉ là kiếm thể thuật, ta học thành căn bản không có chút khó khăn gì. Ngươi đừng nói bậy rồi. Phạm Kiếm cảm thấy Tô Viêm ở đe dọa chính mình, không tiếp thu hắn đệ tử này. Không tin quên đi. Tô Viêm lắc đầu, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Ta tin, ta tin. Phạm Kiếm vội vã đuổi tới, nghĩ phải thấu hiểu Tô Viêm sau lưng sư tôn đến cùng là tồn tại thế nào. Rất nhanh, Tô Viêm đem Tử Hà Tiên Tử sự tình nói cho Phạm Kiếm. Điều này làm cho Phạm Kiếm có chút hoài nghi nhân sinh. Tô Viêm đều xin thề, không thể nói dối, ngươi vì sao không đem ta đề cử cho ngươi sư tôn? Phạm Kiếm phẫn uất, cảm giác mình mới là thích hợp nhất đi kiếm đạo con đường. Ta cùng ngươi rất quen sao? Tô Viêm cười nhạo nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng mang ngươi đi vào đi một vòng, chúng ta chính là huynh đệ trong nhà rồi. Đại ca, ta thân đại ca, nói lời này nhưng là khách khí rồi. Phạm Kiếm cười rạng rỡ, khoảng thời gian này trải qua, quả nhiên đủ hắn thổi nửa cuộc đời. Cổ chi thiên đế đều nhìn thấy, hắn quả nhiên cảm thấy lấy trước đều sống uổng phí. Theo Tô Viêm mới có thể lĩnh hội nhân sinh đặc sắc. Thời gian này, Tô Viêm đi đến một cái nào đó địa điểm. Hắn đã thăm dò xong xuôi toàn bộ tiểu thế giới, chỉ có địa hình nơi này để Tô Viêm nhìn không thấu. Nhìn thấy Tô Viêm càng ngày càng vẻ mặt nghiêm túc, Phạm Kiếm ngậm miệng rồi. Tô Viêm quay chung quanh vùng địa thế này, liên tiếp đi lại, xoay chuyển mười mấy vòng. Cuối cùng trong lòng bàn tay của hắn, khai thiên bút hiển hiện ra. Mở cho ta, Tô Viêm hét lớn một tiếng. Lấy khai thiên bút, điểm hướng địa thế tiết điểm, giống như xuyên thẳng ở đây một khẩu thiên kiếm, ầm ầm lập tức sụp ra vùng địa thế này. Đại địa sụp nứt, đất đá cuồn cuộn, vỏ quả đất bên trong phun trào ra dày đặc hung sát khí. Đại ca để cho ta tới. Phạm Kiếm xông lên trước, đánh ra gánh vác sát kiếm, về phía trước liền muốn chém tới. Tránh ra. Tô Viêm bị kinh sợ, liền vội vàng kéo hắn, chỉ lo hắn làm bừa. Oanh, trong nháy mắt, sụp nứt trong đất bùn, khuấy động ra như biển hung sát khí. Tô Viêm thân thể đều có chút cứng ngắc, huyết dịch chảy xuôi đều muốn bất động, linh hồn đều có một loại bị xé rách xu thế. Này, Phạm Kiếm bị đè ép, hắn lạnh từ đầu đến chân. Chưa bao giờ từng đụng phải đáng sợ như vậy sát niệm. Đủ để ảnh hưởng người linh hồn tát. May mà nguyên thần của bọn họ đều đủ mạnh. Miễn cưỡng đỡ lấy. Hô, Tô Viêm đột nhiên thổi một hơi. Thổi đi đầy trời bùn đất. Quả thực, Tô Viêm nhìn thấy một tấm màu máu kiếm trận đồ. Mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Tiếp đó cực kỳ hưng phấn. Thu hoạch quá to lớn rồi. Đây cũng không phải là binh khí, cũng không phải bí thuật. Tấm này màu máu kiếm trận đồ, tuyệt đối là chu thiên kiếm trận. Đây là cái gì? Phạm Kiếm tiến tới gần, trợn mắt lên quan tâm. Lập tức hai mắt của hắn đâm nhói, đều chảy ra huyết dịch đi ra. Tiếp theo giống như rơi vào ngàn tỷ biển kiếm ở trong. đang ở đối với kiếm đạo của hắn, triển khai tàn khốc nhất tôi luyện. Phanh, Tô Viêm một tay áo đánh bay Phạm Kiếm. Phạm Kiếm mới ngã xuống đất, bay ngang rất xa, hắn mơ mơ màng màng hoàn hồn, suy nghĩ trước hình ảnh, đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực. Tô Viêm khẽ lắc đầu, kiếm trận đồ này ghi chép chính là Chu Thiên kiếm trận. Mặc dù là đến một vị đại la chân tiên, cũng không có tư cách đi nghiền ngẫm đọc. Tô Viêm lấy Cửu Châu Thiên đỉnh gánh chịu, đem kiếm trận đồ chứa đựng ở trong đó. Đại ca, trận đồ này, Phạm Kiếm đỏ mắt đều nhanh phát tím. Kiếm thể thuật là kinh thế truyền thừa. Thế nhưng kiếm trận đồ này so với bọn họ kiếm tông đại trận hộ sơn còn muốn không hợp thói thường. Tô Viêm thu hoạch tương đương kinh người. Truyền đi kiếm tông thủy tổ hơn nửa đều đỏ mắt. Làm sao, ngươi còn muốn ở xem vài lần? Tô Viêm khinh bỉ nói. Phạm Kiếm cũng không phiền, rất rõ ràng chính mình cân lượng, mặc dù là cho hắn, cũng không học được phía trên nội dung. Rốt cuộc này liên quan với mạnh nhất trận đạo, nếu có thể tiến vào trong này là tốt rồi. Không biết hắc ám mầm họa phải chăng thôn phệ tất cả. Có lẽ còn có bảo tàng lưu lại. Thời gian này, Phạm Kiếm mắt nhìn một đầu khác thời không. Bọn họ ở tiểu thiên địa này đều thu hoạch lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được khác một vùng không thời gian. Có lẽ còn ẩn giấu đi còn lại tạo hóa. Nhưng là Phạm Kiếm rất rõ ràng. Nhất kiếm chảm kỷ nguyên ngăn cách bên trong. Không thể ở sông vào. Ở trong đó là cấm địa sinh mệnh. Có một con đường có thể đi vào. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc. Hắn có thể nhìn thấy một con đường. Con đường này là cổ chi thiên đế đào bới đi ra. Hắn lấy sơ thủy kinh có thể nhìn thấy. Một cái lớn lao đến mức tận cùng bóng dáng. Ở nhất kiếm chảm kỷ nguyên cách cục bên trên. Đào bới ra một con đường. Con đường này đã rất nhỏ hẹp. Sắp hoàn toàn biến mất rồi. Cái gì? Cổ chi thiên đế mở ra đường. Phạm Kiếm vừa mừng vừa sợ. Khi thấy Tô Viêm nhằm phía nhất. Kiếm chảm kỷ nguyên dòng thời không. Phạm Kiếm kinh hô, đại ca, người thật muốn đi sông vào một lần. Trong này quá nguy hiểm. Đây chính là hắc ám mầm họa a. Người có thể chớ làm loạn. Trong này khẳng định vô cùng nguy hiểm. Hơi một tí đều sẽ tan xương nát thịt. Phạm Kiếm ngươi đi đi. Con đường sau đó, ta chuẩn bị chính mình đi. Tô Viêm lời còn chưa nói hết. Phạm Kiếm như là thuốc cao bôi trên da chó dính sát. Nói, vĩ đại cổ chi thiên đế, có thể tùy tùng bước chân của hắn đi vào đi một vòng. Đời này cũng đáng rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.